Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2782, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không nhịn được muốn gâu một tiếng khóc lên, cảm thấy mất trí nhớ giống như cũng không phải một chuyện xấu, tối thiểu cái thế giới này để cho cô ký ức offline một lần. Cái thế giới này không có thân thể thích hợp cho nên thân phận là hệ thống chế tạo ra cho cô. Không cha không mẹ, đương nhiên, cũng không có tiền là được. Vẫn là một cái nghèo bức đâu, vẫn là làm việc ngoài giờ loại kia. Bởi vì phải làm trực tiếp, Trầm Mộc Bạch sửng sốt cắn răng đem tiền sinh hoạt cuối cùng nhất dùng, thuê một cái phòng nhỏ. Bởi vì buổi sáng không có lớp, cô từ bên trong tủ quần áo tùy ý chọn một bộ quần áo, sau đó cởi. Sau đó tủ quần áo giống như bị cái đồ vật gì đụng vào. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng đem quần áo chồng lên. Nhìn thoáng qua, thì ra là sách vở trên mặt bàn rơi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đại khái là bị dọa cho sợ rồi, mới sẽ nhạy cảm như vậy. Đem sách vở nhặt lên sau, đổi dép lê liền ra cửa. Gần đó có cái tiệm ăn sáng, Trầm Mộc Bạch gọi một phần cháo hoa bánh bao bánh quẩy, sau đó ngồi xuống, vừa ăn, vừa chú ý tình huống trực tiếp hôm qua. Linh San chỉ là cùng chơi, chỉ có mấy người khác là võng hồng linh dị. Cô phát hiện ba cái người này giống như đều không có cái động thái gì, thời gian trực tiếp gần đây cũng là rạng sáng hôm qua. Nhưng mà trực tiếp hôm qua lại là một cái tiểu bảo. Trả lại Weibo nóng lục soát. Trầm Mộc Bạch điểm đi vào trực tiếp tại thời điểm hôm qua Triệu Dũng Hạo muốn đánh Lâm Thành Phong im bặt mà dừng. Bình luận phần lớn cũng là trêu chọc giả vờ giả vịt loại hình, không người nào tin. Nhưng ước chừng là mấy người bọn họ biểu lộ đều rất đáng sợ, có mấy cái dân mạng có chút nói không nên lời dùng mình. Mặc dù nóng lục soát bình luận không cái lời gì hữu ích nhưng cũng mang đến một vài chỗ tốt. Tỷ như hấp dẫn không ít kẻ linh dị yêu thích phòng trực tiếp bọn họ fan hâm mộ đều tăng không ít. Trầm Mộc Bạch lúc đầu mới hơn 100 cái fan, bởi vì cái này nóng lục soát đã tăng tới hơn 3.000. Đại khái là bởi vì không lộ mặt mấy người khác so với cô tăng nhiều gấp bội. Ông chủ, đến mấy cái bánh bao, một cái nam nhân đi đến tại trả tiền đóng gói sau, một công nhân đem đồ vật dọn vào, không cẩn thận đụng phải đối phương. Nam nhân lảo đảo một lần, hướng về bên cạnh lui lại mấy bước mắt thấy liền muốn đụng tới. Đang chơi điện thoại Trầm Mộc Bạch vội ý thức ngửa mặt lên. Nam nhân lại, là thẳng tắp ngã xuống, sắc mặt là không nói ra được khó coi. Tiên sinh, thật ngại quá, ngài không có sao chứ? Nhân viên có chút bối rối, 10 điểm ngại ngùng xin lỗi nói, sau đó đưa tay kéo người. Nam nhân vỗ tay nhân viên một cái, vừa định hùng hùng hổ hổ, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến thành hơi cổ quái còn có chút sợ hãi. Trầm Mộc Bạch phát hiện đối phương nhìn bản thân một chút, sau đó vội vội vàng vàng đi mất cùng tựa như gặp được quỷ. Cô một mặt không hiểu, không biết phát sinh chuyện gì, đành phải hỏi tiểu ca nói, xảy ra chuyện gì. Tiểu ca gãi gãi đầu, không biết tôi vốn đang cho là hắn muốn ngã tới cô chỗ kia, nghĩ thầm lần này thảm. May mắn không có khách nhân, ngài chậm rãi ăn, tôi đi làm việc trước. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là đối phương mất mặt mũi thẹn quá thành giận. Cô trai nhạc nhạc mấy người fan hâm mộ đều đang nhắn lại, hỏi thăm hôm qua đến cùng cái tình huống gì thế nào đột nhiên liền xuống truyền bá. Nhưng là nhạc nhạc bọn họ vẫn không có động thái. Trầm Mộc Bạch trần trừ một lúc gửi tin nhắn riêng cho mấy người lại một lần. Cô vốn không trông cậy có thể rất nhanh tiếp nhận được tin nhắn, không nghĩ tới Lâm Thành Phong ngược lại là người thứ nhất trả lời cô. Không có việc gì, trực tiếp đoán chừng muốn tạm dừng một đoạn thời gian. Cách chương.